Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552. Chương 552. Có hay không hai tầng 7 chuyển phát nhanh. 2. Hạ Vãn An tiện tay cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, sau đó giữa lông mày xẹt qua một vòng ngoài ý muốn. Nàng nghe, Trương Đặc Trợ, là ta, phu nhân, Trương Đặc Trợ dường như có việc gấp, cùng Hạ Vãn An đánh xong chào hỏi về sau, ngay sau đó liền lại ra tiếng, phu nhân, Hàn Tổng đâu, có ở nhà không, không tại nha, Hàn Kinh Niên lưu cho ta tờ giấy, nói lên buổi trưa có công vụ bên trên sự tình đi ra nha, à, Trương Đặc Trợ kinh ngạc một tiếng. Hàn Tổng hôm nay là có công vụ a, nhưng hắn muốn gặp hộ khách, sớm tại 1 giờ trước, liền đã đến cùng hắn hẹn sân đánh gôn, nhưng là chờ tới bây giờ, đều không đợi được người khác a, người không cho hắn gọi điện thoại sao? Đánh nha, tắt máy a, cho nên ta cái này không cho ngài gọi điện thoại sao? Ta coi là Hàn Tổng quên đi chuyện này, ngủ quên mất rồi đâu đúng, phu nhân. Hàn Tổng là lúc nào ra cửa nha? Người đợi ta nhìn cửa một chút giám sát a. Hạ Vãn An thả ra trong tay đũa. Đặng đặng đặng chạy đến cửa trước chỗ. Nhìn thoáng qua cổng máy giám thị. Ếch, hắn thế mà buổi sáng 7 giờ liền ra cửa. Buổi sáng 7 giờ, cái này đều 11 giờ. Qua 4 giờ, liền xem như ốc sên. Cũng nên leo đến sân đánh gôn đi. Hàn Tổng. Sẽ không phải là xảy ra chuyện gì à? Trương Đặc Trợ không nói nửa câu nói sau còn tốt. Nói chuyện Hạ Vãn An nghĩ đến Hàn Kinh Niên bên người nguy cơ trùng trùng. Có người không ngừng mà muốn lấy tính mệnh của hắn. Lập tức đáy lòng lộp bộp một tiếng. Người cùng hộ khách bên kia giải thích một chút. Ta nghĩ biện pháp tìm xem hắn. Cúp máy Trương Đặc Trợ điện thoại về sau. Hạ Vãn An lập tức cầm điện thoại cho Hàn Kinh Niên đi điện thoại. Cùng Trương Đặc Trợ nói đồng dạng. Hàn Kinh Niên điện thoại còn tại tắt máy trạng thái. Hạ Vãn An kìm lòng không được nghĩ Hàn Kinh Niên sinh nhật lúc. Cùng tình huống lần này cùng loại. Cũng là ai cũng không liên lạc được người khác. Chính là đêm đó. Hắn cùng nàng cùng một chỗ bị người bắt cóc nghĩ tới đây. Hạ Vãn An liền vọt vào phòng thay quần áo, đổi một bộ quần áo, vội vã ra cửa, ngồi thang máy, đến lầu 1, chờ điện thoại có tín hiệu về sau. Hạ Vãn An một bên cho lão Trạch bên kia đi điện thoại, một bên hướng lầu đi ra ngoài, điện thoại của nàng còn không có kết nối lão Trạch máy riêng. Nàng trước xuyên thấu qua lầu trọ đại đường cổng pha lê. Thấy được đứng tại một gốc hải đường dưới cây Hàn Kinh Niên. Hạ Vãn An theo bản năng ngừng bước chân, đem bên tai điện thoại lấy xuống. Cúp điện thoại, Hàn Kinh Niên hắn dưới lầu đứng làm cái gì? Ngay tại Hạ Vãn An nghi hoặc lúc, vừa lúc có một chuyển phát nhanh đứng tại trước lầu. Chuyển phát nhanh viên vừa xuống xe, Hàn Kinh Niên liền kêu hắn lại. Hạ Vãn An thấy cảnh này. Đáy lòng càng là không hiểu. Nàng giơ chân lên, đi về phía trước mấy bước. Sau đó tại đi đến cửa mở ra miệng lúc, nghe được Hàn Kinh Niên cùng chuyển phát nhanh viên đối thoại. Hàn Kinh Niên, có hay không hai tầng 7 chuyển phát nhanh? Chuyển phát nhanh viên tra xét một chút. Có, Hàn Kinh Niên, ta là hai tầng 7 các gia đình. Chuyển phát nhanh có thể hay không trước cho ta nhìn một chút. Chuyển phát nhanh viên từ chuyển phát nhanh trong xe lật ra một cái hộp nhỏ. Đưa cho Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên nhìn một cái phía trên chuyển phát nhanh đơn cùng mua sắm trang web đánh dấu. Xác định là thật chuyển phát nhanh về sau. Nhân tiện nói câu, tạ ơn. Đem chuyển phát nhanh đưa trả lại cho chuyển phát nhanh viên. Hạ Vãn An không có càng đi về phía trước. Mà là tại Hàn Kinh Niên cùng chuyển phát nhanh viên nói dứt lời về sau. Vì để tránh cho bị Hàn Kinh Niên nhìn thấy, nàng lui về sau nửa bước, dán bên cạnh vách tường dừng lại. Cho nên, Hàn Kinh Niên hắn sáng sớm đi ra ngoài không phải đi bận bịu công vụ gì. mà là đứa ở dưới lầu cản chuyển phát nhanh tới. PS, hôm nay tới đây thôi rồi tương đương a-a-đát các vị tiểu khả ái. Sau đó tấu chương mưa đạn cùng nhắn lại bên trong ngẫu nhiên tuyển cái tiểu tiên nữ đưa gối ôm. Hắc hắc, ta là sẽ không kịch tiết lộ cho các ngươi, tiếp xuống kịch bản là Vãn An Bảo Bảo chuẩn bị. Thổ lộ rồi tương đương lại nói, lớn móng heo ấm thật, rất có cảm giác an toàn có hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,